Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, hiểu rõ nhất C, do người. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, tuy rằng MU mất bóng, lẽ ra nên quy mô lớn để lên, có thể Quaresma ghi bàn làm đến quá mức chấn động, dẫn đến cầu thủ Manchester United trong lúc nhất thời rất khó nhấc lên khí thế. Dù cho là đội trưởng Kane đều không thể phòng ngừa chịu đến ảnh hưởng. Có điều, cũng không phải mỗi người đều uể oải. Trên sân khác một người tuổi còn trẻ Bồ Đào Nha tiểu tướng thật giống như chịu đến kích thích như thế, biểu hiện càng thêm điên cuồng. Toàn bộ MU chỉ có một mình hắn ở xung phong. Thật giống như một cái John Quickshot, dù cho xung phong vô vị, nhưng vẫn như vậy chấp nhất. Quaresma ghi bàn sau 3 phút. C, do cánh phải gọn gàng nhanh chóng đột phá Ashley Cole phòng thủ. Đi phần xương sườn tiến vào vùng cấm sau đột nhiên bắn mạnh. Phảng phất dùng hết khí lực cả người. Quả bóng thiếu một chút liền tiến vào Arsenal khung thành. Nếu như không phải Layman phản ứng nhanh, đưa tay chặn ra quả bóng. C, do đã giúp MU san bằng tỷ số. Nhìn thấy như vậy chấp nhất không buông tha C, do Manchester United thành viên cũng không nhịn được có chút mặt đỏ. So với người Bồ Đào Nha, bọn họ vừa nãy biểu hiện quả thực khó coi. Ferguson vốn định ở đây một bên mở ra chính mình công suất lớn máy sấy. Có thể hiện tại hắn nhưng từ bỏ cái ý niệm này. C, do cái này tuổi trẻ tiểu tử đã dùng hành động của chính mình tỉnh lại các đồng đội đấu trí. Hoàn toàn không cần hắn dư thừa nói cái gì. Thi đấu đột nhiên trở nên kịch liệt lên. Chấn chỉnh lại hùng phong MU ở Kane dẫn dắt đi không chút do dự bắt giữa sân quyền khống chế. Chậm rãi hướng về Arsenal trận địa khởi xướng đánh mạnh. Hiệp 1 phút thứ 30. Lôi kéo đến đường biên Rooney cùng Giggs là một cái 2-1 phối hợp sau. Trực tiếp bên trong phần xương sườn giết vào Arsenal vùng cấm. Đột phá cùng phối hợp đều rất đặc sắc. Chỉ có điều tiểu mập mạp cuối cùng sút gôn nhưng lướt nhẹ vô lực. Không có cho Arsenal khung thành tạo thành uy hiếp. Sau 2 phút, MU quay đầu trở lại. Van hiếm thấy ở bên ngoài vùng cấm góc dẫn bóng đột phá. Đến cuối sau đó một cước đảo tam giác chuyền bóng. Tiểu vùng cấm tuyến trên Rooney đang chuẩn bị nghênh bóng bắn mạnh. Lại bị Colo Torre giành trước một cước đem bóng chọc vào đi ra ngoài. Phút thứ 35, lại là C, do cánh phải qua lại đến Ashley Cole mất đi trọng tâm ngã nhào trên đất. Ở Gilberto Silva bù đề phòng một cước truyền vào trong đánh tới vùng cấm bầu trời. Có điều van nhưng bởi vì cướp điểm chậm nửa nhịp không có đụng tới quả bóng. MU liên tiếp hung mãnh thế tiến công đánh cho Arsenal có chút không thở nổi. Trung lộ chịu thiệt liền mang ý nghĩa các điều chiến tuyến đều muốn đối mặt bị động. Tiểu Fabe cùng Gilberto Silva tổ hợp đánh cho quá vất vả. Làm sao bây giờ? Wenger ở đây một bên lông mày ninh thành một đoàn. Vấn đề này đã quấy nhiễu hắn rất lâu. Lẽ nào thật sự muốn thay đổi Arsenal cho tới nay quen dùng trận hình tăng cường một tên tiền vệ trụ đến gia tăng tràng độ dày cùng độ cứng? Cố chấp nước Pháp lão già cũng có chút mê man. Quaresma không biết Wenger chính đang ấp ủ cái gì. Hắn bây giờ đang bị MU nhanh chóng lan truyền lưu hầu. Cho dù hắn cũng cảm thấy rất mất mặt, có thể đội bóng hiện tại toàn diện bị động, hắn có thể làm được có hạn, thế nào cũng phải cống hiến một điểm sức mạnh đi, nếu như có thể chậm lại một hồi MU tấn công. Dù cho mình bị lưu đến mức rất không có hình tượng, cũng đáng giá. Có điều, tựa hồ Quaresma trùng cướp hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng. Thậm chí có một lần Quaresma suýt chút nữa liền cướp rơi xuống kênh dưới chân bóng. Nhưng đối với kháng bên trong, Quaresma không củng quá kênh, mất đi cân bằng, cũng là làm mất đi tranh bóng cơ hội. Quaresma nhìn trước mắt tháp sắt như thế kên, không nhịn được trong lòng nghĩ linh tinh. Ngươi đều 34, nửa thân thể đều vùi vào trong đất, làm sao còn tráng phải cùng con bò tự. Quaresma sức mạnh tự nhiên thuộc tính đã xem như là chính mình cường hạng. Hay là còn không bằng những người hắc lại vừa cứng. Có thể ở Premier League làm sao cũng có thể xếp hạng trung thượng du. Có thể ở đã vào trung niên kên trước mặt, nhưng còn chưa đủ xem. Thật rất sao gia súc. Arsenal vẫn như cũ rất bị động. Có điều các cầu thủ cũng có một cái hy vọng. Dù sao hiệp một thi đấu cũng sắp muốn kết thúc. Trải qua giữa sân nghỉ ngơi cùng điều chỉnh, chí ít hiệp hai cũng có sức liều mạng. Chỉ cần hiệp một chớ bị san bằng điểm số là được. MU tối sinh động tấn công điểm vẫn như cũ là C, do Quaresma cảm giác mình sai lầm phòng trừng Ashley Cole năng lực. Vốn cho là tên kia có thể ở một mức độ nào đó phong tỏa C, do có thể hiện tại lại bị bạo thành cầu. Nếu như không phải năng lực vấn đề, vậy khẳng định là Ashley Cole mấy ngày nay không làm chuyện tốt đẹp gì, ảnh hưởng tình trạng của chính mình. Ngược lại hắn ở C, do trước mặt, lại như Sinvestre trước mặt như thế, không cái gì sức đề kháng. Hiệp 1 phút thứ 41, lại là C, do, đột nhiên đi đến trung lộ dẫn bóng đột phá. Ashley Cole không có cách nào ngăn cản, quyết tâm đem C, do dẹp đi, đưa cho MU một vị trí vô cùng tốt đá phạt. C, do việc đáng làm thì phải làm đứng ở bóng trước. Tuy rằng vẫn không có sau đó cái kia bá khí đá phạt tư thế, nhưng vẫn như cũ cho Quaresma một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Trên thực tế, C, do đá phạt tỷ lệ trúng mục tiêu không tính đặc biệt cao, vẫn chưa tới 10%, nhưng phải biết, mỗi khi giải thi đấu hoặc là then chốt thi đấu, số này chị liền tăng vụt lên. Có thể nói, C, do được cho là cảnh tượng hoành tráng tiên sinh. Thật giống như hiện tại, làm không cẩn thận hắn liền có thể mua bán lại tiến vào một cái đá phạt. Arsenal căng thẳng vỗ bức tường người. Henry, Pires, Gilberto Silva hơn nữa tiểu Fabe. Thật giống như một cái i-fi tín hiệu. Có thể hiện tại Quaresma nhưng không có công phu cười. Lần trước đối mặt Thun bị đá phạt trực tiếp đánh trúng sau khi Quaresma liền xin thề sau này mình cũng không tiếp tục bài bức tường người. Vì lẽ đó hiện tại ngay ở phụ cận trườn, chờ cơ hội, thừa dịp mấy cái đội hữu bài bức tường người cơ hội. Quaresma liền quan sát C, do vẻ mặt. Hắn luôn có một loại không tốt lắm cảm giác, tên khốn kia sẽ đến một cước power shot. Vào lúc này hắn thật giống vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ cái này tuyệt kỹ chứ. Đột nhiên, C, do ánh mắt trong lúc lơ đãng khóa chặt một vị trí. Quaresma trong mắt tinh quang tỏa sáng. Hắn biết C, do muốn làm gì. Hắn muốn đánh bóng lăn, đánh Arsenal một cái xuất kỳ bất ý. Ngay ở Quaresma đoán được C, do ý đồ lúc, C, do đã khởi động chạy lấy đà, Quaresma lại nghĩ nhắc nhở các đồng đội cũng chơi. Hết cách rồi, Quaresma cắn răng liền nhằm phía bức tường người, lực bộc phát toàn mở, dường như sói đói chụp mồi như thế mãnh liệt. C, do đá trúng quả bóng, Arsenal bức tường người cũng ở cùng lúc này nhảy lấy đà. Nhưng kinh ngạc phát hiện, C, do nguyên lai đá được là ép sát mặt đất chém. Từ bọn họ nhảy lấy đà bắt đầu từ giờ khắc đó, bức tường người cũng đã mất đi ý nghĩa. Nhìn thấy Arsenal bức tường người nhảy lên, C, do khóe miệng lộ ra một vệt đắc ý. Hắn đã lừa gạt Arsenal bức tường người. Tiếp đó, ghi bàn đã thuận lý thành chương. Dù sao Layman tầm mắt đã bị ngăn cản chặn, căn bản không kịp ngăn cản, chỉ cần C, do chính mình không bắn lên trời, đá phạt tất phá cửa. Có thể một giây sau, C, do con người nhưng bỗng nhiên co rút lại, trên mặt cũng lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Quaresma làm sao sẽ vọt tới bức tường người mặt sau? Cái kia một giây, C, do cảm thấy thế giới này không còn so với Quaresma càng người hiểu hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.